Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174 đào ma dụ. Đảo mắt tới rồi 9 tháng 12. Lục Tiểu Nguyệt xuất giá mấy ngày trước đây. Lục gia đã ở vào một loại cực kỳ bận rộn trạng thái. Làm hỷ sự quan trọng nhất đó là nghi thức cảm. Mà trong đó thổi kéo đàn hát cùng yến hội đó là quan trọng nhất một vòng. Bất quá Lục gia là gả nữ. Thổi kéo đàn hát là tân lang bên kia thỉnh. Tân nương tử này xương chủ yếu phụ trách của hồi môn cùng bên này yến hội thì tốt rồi. Của hồi môn đã bị hảo. Nhưng làm yến hội lại là một cái làm người đau đầu sự tình. Lục Tiểu Nguyệt phải gả nhân ra trong nhà điều kiện so Lục gia hảo. Cái này yến hội nếu là chỉ có người trong thôn ăn làm kém một ít cũng không cái gọi là. Nhưng bà mối, tân lang ra lại đây kết thân người cũng muốn ăn. Kia làm kém đó là cấp Lục Tiểu Nguyệt mất mặt. Này nếu là truyền tới Lục Tiểu Nguyệt tương lai cha mẹ chồng chị em dâu lỗ tai. Về sau sợ là sẽ khinh thường Tiểu Nguyệt. Đây là Trương Thúy Hoa nhất lo lắng địa phương. Lục Hổ nói, nương, vậy làm mua một ít thịt. Nhiều làm một ít hảo đồ ăn không phải được rồi. Chúng ta thôn như vậy nhiều người. Như thế nào kinh được ăn? Trương Thúy Hoa vốn định cấp đón dâu người khai cái tiểu táo. Nhưng đến lúc đó truyền ra đi cũng khó nghe. Hơn nữa này đều nhập thu cũng không có gì đồ ăn. Không bột đố gột nên hồ. Nàng chính là chỉ nghĩ làm cải trắng cũng làm không ra mấy bàn. Lý Đông Mai kỳ thật rất hâm mộ Tiểu Nguyệt. Có một lượng bạc tử xính lễ. Tuy rằng xính lễ làm của hồi môn một lần nữa nâng trở về. Có thể so nàng khá hơn nhiều. Nàng trước kia chỉ dẫn theo một ngụm dương gỗ liền gả lại đây. Lý Đông Mai nói. Nương, nếu không hỏi một câu tiểu sớm đường muội. Ta cảm thấy tiểu sớm đường muội khẳng định có biện pháp. Bị đánh thức Trương Thúy Hoa hắc một tiếng. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta đây đi hỏi một chút. Trương Thúy Hoa đến thôn Nam thời điểm. Lục Tảo mới từ Lộc Sơn đào đất màu mỡ trở về. Chính ngồi xổm bồn gỗ bên cạnh rửa tay. Năm nha chính cầm một con thiêu khoai tây đang ở gặm. Thấy Trương Thúy Hoa tới vội kêu. Đại bá nương. Năm nha xem ngươi gương mặt này nha. Tất cả đều là hôi. Trương Thúy Hoa cấp năm nha xoa xoa mặt. Tảo nha đầu. Đại bá nương tới thỉnh ngươi giúp một chút. Lục Tảo nói. Gì vội. Chính là ngươi biết lại có mấy ngày Tiểu Nguyệt liền xuất giá. Nhưng này yến hội chúng ta còn không có xác định hảo. Trương Thúy Hoa vẻ mặt khó xử đem chính mình khó xử nói ra. Tóm lại chính là lại không nghĩ hoa quá nhiều tiền lại muốn làm đến xinh đẹp. Lục Tảo có thể lý giải đại bá nương một nhà ý tưởng. Nếu Lục Tiểu Nguyệt gả chính là cùng Lục gia không sai biệt lắm nhân gia. Kia tùy tiện làm mấy cái thức ăn chay liền đuổi rồi. Nhưng Lục Tiểu Nguyệt gả nhân gia điều kiện không tồi. Còn sẽ biết chữ. Mỗi tháng có thể kiếm vài trăm văn. Đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo việc hôn nhân. Đại bá nương muốn làm đẹp một chút. Giúp Tiểu Nguyệt chống lưng. Miễn cho về sau bị nhà chồng nhẹ đãi. Đại bá nương. Ngươi chuẩn bị lấy nhiều ít bạc tới làm yến hội. Lục Tảo hỏi. Trương Thúy Hoa cắn chặt răng. 1, 2. Trong thôn rất nhiều thành thân nhân ra hơn nữa xính lễ linh tinh cũng nhiều lắm một lượng rưỡi đồng bạc. Mà Trương Thúy Hoa trực tiếp lấy ra một lượng bạc tử làm yến hội. Đã xem như trong thôn đỉnh tốt. Ở trong thôn cảm thấy 1, 2 thực không tồi. Cũng thật làm ra tới phỏng chừng cũng phân không đến mấy khối thịt. Cho nên Lục Tảo nói, đại bá nương, ta nơi này còn có một chút bạc, nếu không, Trương Thúy Hoa vội vàng xua tay, Tảo nha đầu, không thành, ta cũng chỉ là muốn vì Tiểu Nguyệt về sau nhật tử hảo một chút. Nếu là ở không được, ta cũng không thể đánh sưng mặt tới sung mập mạp, vẫn là ấn trong thôn thói quen tới. Lục Tảo nghĩ nghĩ nói, đại bá nương, đại khái muốn thỉnh bao nhiêu người? Mỗi một bàn nhiều ít mới. Ta giúp ngươi tính tính toán. Trương Thúy Hoa nói. Hơn nữa nhà mẹ đẻ thân thích. Trong thôn còn có đón dâu. Mạc ước 800 người. Ấn mỗi bàn 10 cái tính. Ít nhất 80 cái bàn. Lục Tảo ở trong lòng yên lặng tính tính. Đại bá nương, thịt mỡ quá tiện nghi. Chúng ta liền nhiều mua một ít heo xuống nước đi. Mấy văn tiền một bộ. Mua mấy chục phó cũng không tính quá quý. Trương Thúy Hoa nói. Toàn ăn heo xuống nước có thể hay không nhận người chê cười. Vậy cắt một ít thịt. Đến lúc đó làm trưng đồ ăn. Thiết đến hơi mỏng. Một bàn một chén. Một người ăn một khối đi. Nếu có không ai nguyện ý muốn xương cốt móng heo này đó cũng lấy về tới. Đến lúc đó có thể hầm canh hoặc là thịt kho tàu. Lục Tảo Đốn Đốn, đại bá nương, lần trước đưa các ngươi khoai tây còn có đi. Đến lúc đó có thể lấy khoai tây hầm cái xương cốt gì đó. Trương Thúy Hoa nói, có, đều không có ăn nhiều ít. Ta vốn dĩ nói lưu trữ sang năm loại. Không có quan hệ, ta nơi này còn có một ít. Đến lúc đó có thể lại phân một ít cho ngươi. Lục Tảo cũng hy vọng Tiểu Nguyệt về sau đừng ở nhà chồng bị khinh bỉ. Cho nên cũng nguyện ý nhiều giúp một ít vội. Mặt khác ta còn có thể làm ma dụ. Đến lúc đó cũng là một cái đồ ăn. Lâu, ma dụ hảo. Trương Thúy Hoa do dự một chút. Làm ma dụ có thể hay không quá phí công phu. Lục Tảo nói. Sẽ không, ta ngày mai liền đi trong núi đào một ít ma dụ. Nhiều làm một ít. Dù sao ma dụ không cần tiền, nhiều làm một ít đến lúc đó có thể đương một cái món chính. Trương Thúy Hoa nói, ta đây làm Tiểu Hương cùng Cường Tử ngày mai lại đây giúp ngươi vội. Lục Tảo gật đầu, hảo, đại bá nương, người nếu là muốn mua heo xuống nước này đó liền phải trước tiên đi huyện thành tìm đồ tể lão bản. Làm nàng cho ngươi nhiều bị một ít, 14 kia một ngày buổi sáng phải đưa lại đây. Bằng không ta sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Thành, Trương Thúy Hoa dừng một chút. Tảo nha đầu, ta thỉnh Chu Tẩu Tử làm đầu bếp. Đến lúc đó muốn làm cái gì đồ ăn ngươi cho nàng nói một câu. Trương Thúy Hoa trong miệng Chu Tẩu Tử bởi vì thân cha là đầu bếp. Cho nên cũng học một ít nấu ăn tay nghề. Cơ hồ trong thôn làm việc hiếu hỉ đều thỉnh nàng hỗ trợ nấu ăn. Lục Tảo lên tiếng hảo. Ngày hôm sau. Lục Tảo hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sau, liền lãnh Tiểu Hương Cường Tử tiến Lộc Sơn đi. Ngày mùa thu Lộc Sơn âm lạnh ẩm ướt, gió lạnh cuốn cuốn, lệnh ăn mặc đơn bạc Lục Tảo đám người theo bản năng run lập cập. Lục Tiểu Hương rụt rụt cổ, hảo lãnh, trong núi chính là lãnh. Lục Tảo dọc theo lần trước tìm được ma dụ địa phương đi đến. Một hai tháng không đi, chém quá cành lá địa phương lại trở nên nùng mẫu. Hành tẩu lên cũng thập phần gian nan. Mấy người phí rất lớn công phu mới đi tới ma dụ sinh trưởng địa phương. Rậm rạp ma dụ côn làm người ra đầu tê dại. Như là đến gần mãng xà lâm dường như. Đây là ma dụ. Lục Tiểu Hương sờ sờ trên người nổi da gà. Hảo dọa người. Người lá gan cũng quá nhỏ. Lục Cường đẩy ra Lục Tiểu Hương. Đi đến cao lớn ma dụ bên cạnh. Đường tỷ. Cái này như thế nào lộng? Đào phía dưới ma dụ hạt giống. Lục Tảo cầm cái cuốc đến gần ma dụ. Các ngươi liền đem mặt trên lá cây chém. Ta tới đào. Ba người phân công hợp tác. Đào mấy cái lúc sau. Đột nhiên nghe được trong rừng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Sợ tới mức mấy người tưởng cũng mãnh thú tới. Các ngươi lại đào cái gì? Lục Tam Nha từ trong rừng chạy trốn ra tới. Lục Tiểu Hương đề phòng hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Ta ở nhặt nấm. Lục Tam Nha nhìn Lục Tảo. Trong núi đều không có nấm. Lục Tảo nói. Muốn trời mưa lúc sau tương đối nhiều. Các ngươi ở đào cái gì a? Lục Tam Nha để sát vào nhìn kỹ xem. Ai nha này cột sao lớn lên ma ma lại lại. Lục Cường nói. Đây là ma dụ. Ăn rất ngon. Lục Tiểu Hương trừng mắt nhìn Lục Cường giống nhau. Này ngốc tử sao gì đều ra bên ngoài nói. Lục Tam Nha mắt sáng rực lên. Chiều Lục Tảo đi đến. Ta đây giúp ngươi. Lục Tiểu Hương thở phì phì nói. Không cần. Lục Tam Nha mắt trợn trắng. Ta lại không có cùng ngươi nói. Lục Tiểu Hương. Ngươi. Đừng xảo. Đừng đem núi sâu dã thú đưa tới. Lục Tảo ngăn lại trụ hai người tiếp tục cãi nhau. Thiên âm đến lợi hại. Một người bối mấy cái. Chạy nhanh về nhà đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.